Chương 573, kim tệ nhiều liền không nổi A13 mai kim tệ. Hồng Mai khàn giọng hô, đây là nàng toàn bộ gia sản. Liên tiếp phiên đấu giá, tùy tiện nhường chân châu giá cả tăng lên tới 33 mai kim tệ. Hồng Mai đã hô mắt đỏ, nàng đã từng là cái quý tộc chi nữ, chỉ bất qua xuống dốc, khi còn sống mâu thân thích nhất chính là chân châu. Điên! Ferguson cười khổ dưới, hắn có chút tờ không minh bạch Hồng Mai tại sao muốn tiêu 33 mai kim tệ mua sắm chân châu. Ta cái này có 12 mai kim tệ, có thể cho ngươi mượn. Liệp Cẩu bình tĩnh nói, trong tay vướt vướt trên mặt bàn cái chén. Tạ! Hồng Mai liền giật mình, nhuận miệng cười, nếu không phải trên mặt bớt, có lẽ trưởng rất đẹp. 34 mai kim tệ. Ta lại thêm 3 cái kim tệ, 37 mai. Màu hồng chân châu giá cả một mực kéo lên, đem gọi vào 50 mai kim tệ thời điểm. Hồng Mai mặt đen lên ngồi xuống, quệt mồm mắng, đám khốn kiếp này, kim tệ nhiều liền không nổi a 52 mai kim tệ. Smith nhấc tay nói, cái giá tiền này đã vượt qua màu hồng chân châu giá trị. Phổ thông mửa y bô nở ly chân châu, đại khái giá tiền tại 30 mai kim tệ tả hữu, bởi vì viên này chân châu là màu hồng, cho nên có tăng thêm giá trị, đại khái có thể tăng giá trị tài sản sĩ mai kim tệ chính là cực hạn, cũng chính là 40 mai kim tệ tả hữu. 53 mai kim tệ. Một cái mang theo kim thủ vòng tay mập mạp nhấc tay hô. Có người nhận ra hắn, gọi là tỷ trị hứa, là cái chân chính đại thương nhân, thân gia ít nhất 1 vạn kim tệ trở lên. Cũng chính là hắn đang cùng Smith cạnh tranh. 55 mai kim tệ. Smith trực tiếp tăng giá 2 cái kim tệ, biểu hiện được một bộ nhất định phải được khí thế. Tính, tặng cho Smith các hạ. Tỷ trị thở dài, cái giá này cao quá nhiều, hắn là cái thương nhân. Sẽ không làm thua lô vụ mua bán. 55 mai kim tệ một lần hai lần thành giao. Chúc mừng vị tiên sinh này thu hoạch được màu hồng chân châu. Lý nạ gọn gàng vỗ xuống chủ y. Lập tức có người tiến lên cầm màu hồng chân châu hướng dưới đài sở mít đi đến. Hiện trường giao dịch, hiện trường kết toán. Hiện tại là thứ 2 vật phẩm đấu giá. Lý nạ ngay sau đó để cho người ta mang lên cái thứ 2 vật phẩm đấu giá. Cũng chính là nước hoa. Thị nữ lập tức đưa lên nước hoa, hết thảy 3 bình pha lên nước hoa bày ở đấu giá hội bên trên, tại ánh nến chiếu dọi xuống, cho người ta giác quan là phi thường mê huyễn. Mọi người thấy, cái này 3 bình nước hoa là thất tịch nước hoa bản số lượng có hạn, cũng chính là 1 năm sẽ chỉ sản xuất ra 3 bình loại này nước hoa, cái bình là dùng lưu ly chế tạo. Lý nạ cầm lấy 1 bình nước hoa, khắp nơi trước mắt mọi người di động dưới, cất giọng nói, hiện tại cái này 3 bình bản số lượng có hạn thất tịch nước hoa, không tách rời nhau đấu giá. Cái gì không tách ra đấu giá có người lập tức gấp, bọn hắn còn tưởng rằng sẽ tách ra đấu giá đâu, không nghĩ tới không xa rời nhau đấu giá, đây không phải chỉ có một người có thể được đến vâng, có được cái này 3 bình bản số lượng có hạn nước hoa. Đủ để dùng tới 1 năm tròn không cần mua nước hoa mới. Cái này 7 cái hạn chế bản nước hoa giá đấu giá là 100 mai kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 cái ngân tệ. Lý nạ cất giọng hô. Nàng là có chu tờ lo lắng bất an, cảm thấy 3 bình bản số lượng có hạn nước hoa 100 mai kim tệ giá khởi điểm quá cao, này lại hủ đến rất nhiều quý tộc. Ngay tại Lý nạ lo lắng thời điểm, 1 giây sau 200 mai kim tệ. Tỷ trị hứa nhấc tay hô. Tĩnh, tất cả mọi người ngốc dưới, kinh ngạc nhìn qua một mặt hào phóng tư thái tỷ trị hứa, trực tiếp 100 kim tệ tăng giá, nhường rất nhiều quý tộc, thương nhân thầm than không hổ là đại thương nhân, thật sự là tài đại khí thô. Thiếu gia, hắn không sợ thua thiệt quá nhiều sao? An Lị thăm dò, tại Lưu Phong bên thai nho nhỏ tiếng nói, 200 mai kim tệ giá cả, đã thành cao quá nhiều. Không, hắn sẽ không thua thiệt. Lưu Phong con mắt màu đen lấp loài dưới, cười nhạt nói, cái này 3 bình bản số lượng có hạn nước hoa, hắn ít nhất kiếm 100 kim tệ. A này làm sao biết liền xem như lưu ly chế tạo nước hoa, cũng cái bình này không lớn a, làm sao lại giá trị giá cao như vậy? Tiền An Lị trường lớn màu nâu con ngươi, có Chu Tở không quá tin tưởng. Bản số lượng có hạn, đại biểu cho cái gì? Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, không đợi Hồ Nhĩ Nương nói chuyện, liền mở miệng nói ra, đại biểu cho một năm chỉ có cái này 7 bình. Đối với một chút quý tộc thương nhân mà nói, điều này đại biểu lấy chính là thân phận, mặt mũi. Huống chi chúng ta là 3 y bình cùng một chô đấu giá, đối phương vua xuống 3 y bình nước hoa, nếu như hắn một năm chỉ bán 1 bình đâu, ngươi cho rằng 1 bình có thể hay không bán đi 30 mai kim tệ trở lên giá cả? Nguyên lai là dạng này. An Lị bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bản số lượng có hạn định nghĩa là cái dạng này a. Thân phận cùng mặt mũi tăng thêm giá cả tại. Lưu Phong đại nhân, chúng ta thật sự hàng năm chỉ sản xuất 3 y bình loại này? Nước hoa hệ lì dạ nhỏ giọng hỏi, nàng luôn cảm thấy một đơn giản như vậy. Ừm, cái này kiểu dáng chính là một năm chỉ sản xuất 3 y bình. Lưu Phong ý vị thâm trường nói, con mắt màu đen nhìn hướng Tinh Linh. Nha hệ lì dạ hiểu, cái này kiểu dáng. Kia thay cái kiểu dáng không phải lại có thể làm ra cái bản số lượng có hạn đến? Lưu Phong đại nhân thật rào hoạt, ta 200 mai kim tệ một lần 2 lần thành giao, 3 y bình bản số lượng có hạn thất tịch nước hoa thuộc về vị tiên sinh này. Lý nạ chờ một lát không ai kêu giá, liền lấy 200 mai kim tệ thành giao, cái giá này đã vượt qua nàng tưởng tượng. Tỷ trị tiên sinh thật sự là hảo phách lực, một ngụm tăng giá 100 mai kim tệ. 3 y bình bản số lượng có hạn nước hoa, tỷ trị tiên sinh có hay không mục đích bán ra 1 bình? Cái này đấu giá hội kết thúc về sau, mọi người chúng ta trò chuyện tiếp. Tỷ trị huy lễ phép tính cười cười, hắn có thể kéo xuống lớn như vậy thân ra, tầm mắt không phải người bình thường có thể so sánh. Tiếp xuống xin thứ 3 kiện vật phẩm đấu giá. Lý nạ các loại nước hoa cầm xuống đi giao tiếp về sau. Lập tức để cho người ta cầm thứ 3 kiện vật phẩm đấu giá đi lên. Hết thể 10 bình thủy tinh 30 độ rượu đế, xếp ngay ngắn bày ở trên đài đấu giá, tại ánh nến chiếu rọi dưới, mọi người thấy là một cái vặn bèo lina, điều này nói rõ cái bình là trong suốt. Ta tin tưởng có không ít người muốn hỏi cái này lưu ly bình sự tình, ở sau đó vật phẩm đấu giá bên trên sẽ cho mọi người giới thiệu. Cái này 10 bình bản số lượng có hạn đu hà đại khúc, đồng dạng là dùng lưu ly bình làm ra vẻ cực phẩm rượu ngon, một năm chỉ sản xuất 10 bình, tốn thời gian 3 tháng hoàn thành. Lý nạ cầm lấy 1 bình đu hà đại khúc, cười nhạt nói, tin tưởng không ít người đều uống qua rượu này, biết loại rượu này là thế nào. Mà bây giờ 10 bình bản số lượng có hạn đu hà đại khúc, rượu kia kình so phổ thông đu hà đại khúc càng dữ dội hơn. Mùi rượu càng thuần hương. Lý nạ ba lạp giới thiệu xong, liền kêu giá, 10 bình cùng một chô đấu giá, giá khởi điểm 300 mai kim tệ, 500 mai kim tệ,